Chương 461 phảng chân thi kiểm tra. Đầy đủ nửa phút đồng hồ, Hùng Đào á khẩu không trả lời được, nhíu mắt cứng lại, trên mặt hiện ra rồi vô cùng quỷ dị biểu tình. Chuyện gì xảy ra? Lão giả cũng ngây ngẩn cả người này, Lý Diệu Pháp bảo cấu kiện hữu như vậy hỏng, lại có thể đem lão già đô khí không rõ rồi vài tên luyện khí sư nhỏ giọng thảo luận. Mãi đến Hùng Đào không nói một câu, đem pháp bảo cấu kiện tương hoàn toàn mở ra, tứ phía bích bản trở mình đáo trên mặt đất, lộ ra ra bên trong toàn diện, những cái này luyện khí sư cũng giống như hắn ngẩn người, biểu tình cổ quái. Lý Diệu thu hồi những cái này pháp bảo cấu kiện, chứ không nói thật xấu, chỉ là tồn trữ phương thức thì cùng kẻ khác bất đồng. Kẻ khác pháp bảo cấu kiện, đại bộ phận thị lộn xộn bừa bãi địa chất đống cùng một chỗ, tối đa thị chiếu theo tổng thể phạm vi sử dụng sơ qua thu dọn thành mấy cái dương nhỏ. Lý Diệu nhưng là dùng mỏng như cánh chuồn kim loại phiến, còn có một chút phong hệ phụ trận cùng phản trọng lực phụ trận, tại hòm giữ đồ nội bộ cấu làm ra rồi đám lập thể vùng, nhất phương diện gia tăng rồi hòm giữ đồ lợi dụng hiệu suất, về phương diện khác cũng đem mỗi một mai pháp bảo cấu kiện đô phân biệt được thanh thanh sở sở. Giống như là một chi chế độ pháp luật nghiêm ngặt quân đội, chọn đồng thời sắp xếp chứ, chờ đợi chứ quân chủ kiểm duyệt. Hơn nữa bất đồng chủng loại pháp bảo cấu kiện, tất cả chia ngành chia loại, để tại bất đồng khu vực, vừa lâm dâm ẩn chứa một loại nội tại ăn khớp, thường hay nhiều cách nhau gần nhất pháp bảo cấu kiện, đều là mỗi một loại pháp bảo thượng đô nhất định phải muốn sử dụng lên phi thường thuận tay. Vài tên từng trải luyện khí sư chấp con mắt, đồng tử bởi vì pháp bảo cấu kiện thượng chán phóng xuất ánh sáng nhạt mà lâm dâm đau đớn, bọn họ từ giá thượng cẩn thận nghiêm túc địa rút ra ra vài mai pháp bảo cấu kiện, nhờ tại lòng bàn tay cẩn thận ước đoán. Đã thấy những cái này pháp bảo cấu kiện không những đô sáng ngời như mới, cho dù tuyên ở tối ẩn nấp chỗ một đạo nhỏ nhặt không đáng kể phụ trận, đều bị đánh bóng cho hết mị không tì vết, bút phong trong lúc đó, tuyệt không một chút nhì ô tí lưu lại. Hơn nữa sờ lên cảm giác tinh tế như tơ, phía ngoài lâm dâm che chứ một tầng cùng loại váng dầu kẻ bao che, có thể tại cực đoan trong hoàn cảnh, kéo dài pháp bảo cấu kiện sử dụng sống lâu. Đặt ở ngọn đèn tiếp theo theo. Phía ngoài dập dờn chứ thất thải ánh sáng nhạt, trông rất đẹp mắt. Cho dù bình thường nhất kim loại tài liệu, cũng như là thiên tài địa bảo giống nhau. Đem người ánh mắt thật sâu hút vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Ông long long ông một gã từng trải luyện khí sư hướng pháp bảo cấu kiện thượng gắng sức thổi khẩu khí, đặt ở lỗ hai chỗ tiếp cận cẩn thận phân tích chứ chấn động âm thanh, giống như là nghe tuyệt không thể tả thiên lại, lẩm bẩm nói. Nội bộ cường độ hoàn toàn đạt đến rồi hoàn toàn mới cấu kiện mức độ. Nếu này hơn 10 vạn mai pháp bảo cấu kiện đều có thể đạt đến loại này tiêu chuẩn lời nói, này cũng thật là đáng sợ, người này tốc độ cũng quá khủng bố, ngắn ngủi 7 ngày, hơn 10 vạn mai nổ mạnh hiện trường lưu lại pháp bảo cấu kiện, là có thể được hắn khôi phục đáo loại này mức độ ta xem, thì liên thiên thánh thành rằng một chút bảo trì cao thủ, đâu không đạt được loại này thuần thục mức độ, chẳng lẽ hắn theo như lời. Tất cả đều là thật sự, hắn rõ là từ bé thì sinh hoạt tại tinh không cổ chiến trường chung. Còn không có bỏ bú phải dựa vào thu hồi pháp bảo hài cốt sống bằng nghề, như quả thật là như thế. Chúng ta đây nhưng nhặt được bảo rồi a, từng trải luyện khí sư môn, tất cả hưng phấn lên. Như thế một cái tốc độ tay siêu cao, cơ sở vừa như thế chắc chắn người tuổi trẻ, quả thực thị mỗi một tên từng trải luyện khí sư đô ước mơ tốt nhất trợ thủ. Hùng Đào đóng chặt giữa đôi lông mày nhưng là còn chưa vắt hai. Trong lòng thầm kín nói thầm, không nghĩ tới này Lý Diệu biểu hiện cũng như thế xuất sắc. Như thế xem ra, hắn theo như lời tất cả đô rất có khả năng là thật. Bất quá tại tinh không cổ chiến trường Trung Du lãng rồi nhiều như vậy năm, lại có thể liên tinh đà bay vòng vòng nghi cũng không có tiếp xúc qua, này cũng quá kỳ quái rồi đi, người thanh niên này, nhất định là được chính mình mắng rồi về sau. Biệt chứ một hơi, đem một cái tuần lễ thời gian, bất miên không nghỉ đô dùng để thanh lý đống hoang tàn rồi. Chỉ bất quá, cứ như vậy. Hắn vẫn hưu bao nhiêu thời gian đi nghiên cứu bảo trì sổ tay đâu. Hùng Đào âm thầm có phần ân hận. Như thế một cái người tuổi trẻ, tuyệt đối không nên con bồi dưỡng thành một gã pháp bảo bảo trì viên hoặc là luyện khí trợ thủ đơn giản như vậy. Hắn nên trèo càng cao ngọn núi cho ta nối được này Lý Diệu truyền tin. Ta hưu mấy vấn đề muốn hỏi hắn. Hùng Đào mặt không chút thay đổi, bất động thanh sắc đạo. Xuất hiện tại màn sáng thượng người tuổi trẻ. Lệnh Hùng Đào qua loa có phần bất ngờ, bởi vì một mình một người đợi tại tinh hạm nội bộ. Dài lâu hấp thu không tới nhật tinh ánh trăng, Lý Diệu da rẻ trở nên càng trắng ẩn, mà nọ đối ẩn chứa một tia lũ ngọn lửa hai trong mắt, nhưng là càng tĩnh mịch như mặc, gọi người nhìn không thấu hắn nội tâm ẩn nút ít nhiều gì đó. Hơn nữa một mình một người tại âm ú khôn cùng tinh hạm hải cốt chung nghỉ ngơi một cái tuần lễ, đối người thường mà nói thị nhất kiện rất khó chịu được sự tình, không ít người nghỉ ngơi nhất hai ngày sẽ ồn ào chứ nháo chứ phải về đào đám người giữa, một cái tuần lễ về sau, cho dù ý chí càng cường đại người, đâu gặp phải một chút nóng lòng bất an biểu hiện. Lý Diệu nhưng là dương dương tự đắc, không có một chút nhi khó chịu, hết sức hưởng thụ loại này cô đơn. Hùng Đào rất tán thưởng loại này khí chất. Luyện khí thị một môn cô đơn nghệ thuật, luyện khí sư tuyệt đa số lúc đều là một mình một người ngâm mình ở luyện khí trong phòng. Vì tìm kiếm một loại tối phù hợp mẫu kiện pháp bảo tài liệu, thường hay nếu không thì ghét ngoài phiền địa thử thành ngàn thượng vạn lần, cuối cùng cũng không tất hội thành công. Làm này kiếm tu ở bên ngoài ngự kiếm thừa phong, hưởng thụ muôn người chúc mục thì, luyện khí sư nhưng là đi lên rồi một cái không lên tiếng thì thôi, đông nhiên nổi tiếng đường đi. Này không thể chịu đựng được cô đơn người, nhất định không cách nào biến thành luyện khí sư. Này có thể chịu được, nhưng không cách nào hưởng thụ cô đơn người, nhất định không cách nào biến thành ưu tú luyện khí sư. Chỉ có này hưởng thụ cô đơn, tài năng ở cô đơn trung kiến tạo ra một cái hoàn toàn thuộc về chính mình thế giới, tịnh thích thú người, mới là chân chính luyện khí cao thủ. Nhìn đến Lý Diệu bây giờ dáng điệu, Hùng Đào rồi hoàn toàn tin hắn lời nói, gọn gàng hỏi, tinh hạm bảo trì số tay, đệ nhất trọng độ khó tài liệu, ngươi nắm chắc rồi ít nhiều, phải chăng đạt đến rồi 80%? Nếu đạt đến 80% lời nói, Hùng Đào thì quyết định làm cho Lý Diệu một mình chịu trách nhiệm một chút bất quá trọng yếu khu vực. Quan sát một đoạn thời gian lại nói, Lý Diệu trầm ngâm khoảnh khắc. Hắn tại tự hỏi có muốn hay không ẩn giấu một bộ phận thực lực. Nhưng rất nhanh thì bỏ đi rồi này ý niệm trong đầu. Bởi vì hắn nhất định phải giành giật từng phút từng giây, nắm chắc mỗi một cơ hội tăng cao thực lực, mau chóng tiến về phía trước phi tinh giới tu luyện thánh địa, nắm chắc cường đại nhất thần thông, luyện chế ra cường đại nhất pháp bảo, tài năng sớm tìm được về nhà đường tính là hiện tại có thể ẩn giấu một bộ phận thực lực. Tại hắn sau này tu luyện trong quá trình, dám chắc hội hiện cả, đến lúc đó, bây giờ che đậy, sẽ biến thành một cái cực đại điểm đáng hoài nghi. Còn không bằng, thì từ đầu tới đuôi, một đường nói toạc móng heo nghĩ tới đây, Lý Diệu nhìn thẳng Hùng Đào. Nói, trước tam trọng, tất cả nắm chắc, trước ngũ trọng, nắm chắc rồi 795%, thứ sáu trọng, nắm chắc rồi 332%, thứ sáu trọng trở lên, còn không có tiếp xúc. Hùng Đào sửng sốt đầy đủ 3 giây. Bốn gã từng trải luyện khí sư ngẩn người. 3 giây đồng hồ sau khi, Hùng Đào hít sâu một hơi, vẻ mặt bình tĩnh nói, "Hảo, ngươi chờ một chút." Ngắt quãng truyền tin, bốn gã luyện khí sư chất vấn thanh liên tục. 7 ngày thời gian, tại hoàn thành nhiều như vậy pháp bảo cấu kiện thanh lý công tác dưới tình huống, còn có thể đem tinh hạm bảo trì sổ tay nắm chắc rồi đem gần một nửa không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tối đa thị giờ xem rồi một lần, làm sao khả năng hoàn toàn nắm chắc các ngươi biệt ồn ào? Hùng Đào như trứng mắt, đạo. Ở dưới ta muốn ra một phần đặc thù bài thi, thì bằng cận 7 ngày, Kim Giác Hào được sở hữu hỏng hóc làm đề thi, các ngươi đem từng người chịu trách nhiệm khu vực, này một cái tuần lễ xuất hiện lớn nhỏ hỏng hóc, tất cả đô hối tổng lên ta nơi này xuất hiện quá một lần linh năng ống vận chuyển đạo bế tắc, tạo thành động lực phụ trận quá trọng bạo liệt hỏng hóc. Vẫn có một lần hai tòa động lực phụ trận trong lúc đó tương hỗ quấy rối, tạo thành linh áp cấp tốc hạ thấp hỏng hóc, loại này hỏng hóc. Hết sức hiếm thấy, dùng tam 10 phút tải gạt bỏ cái khác khả năng. Tìm được vấn đề nơi. Chịu trách nhiệm khoang động lực từng trải luyện khí sư nói là ta nơi này xuất hiện quá hai lần nhân tạo trọng lực đột nhiên biến mất, gây ra tứ chủng đối trọng lực hết sức nhạy cảm pháp bảo đơn vị nội bộ cấu kiện bay loạn. Bởi vì nhân tạo trọng lực biến mất chẳng qua là trong sát na sự tình, ngay từ đầu cũng không có được phát hiện. Tìm thật lâu mới tìm được táo bón. Chúng ta đại bác ở mũi tàu khu vực thì càng không cần phải nói, vài đài đại bác ở mũi tàu mặc dù trải qua khẩn cấp phục hồi, nhưng hay là một ngày nhất tiểu bạo, ba ngày nhất đại bạo, sẽ không một ngày bình thường. Bốn gã từng trải luyện khí sư nhau nhau bàn luận, rất nhanh thì siêu tầm nổi lên thượng bách chủng đa dạng hỏng hóc. Còn có Hùng Đào tự thân chịu trách nhiệm ba cái khu vực, gồm 180 nhị chủng hóng hóc, tất cả hối tổng tới rồi đồng thời, làm một phần đặc thù bài thi, được truyền tống tới rồi Lý Diệu cỡ nhỏ tinh nao thượng. Nhìn một tấm chương chi chít trong suốt kết cấu đồ tại chính mình cái đầu chỗ tiếp cận xoay tròn, Lý Diệu tầm mắt toát ra rồi hưng phấn ánh lửa, đôi má có phần hồng nhuận, trong lỗ mũi cũng khởi đầu phun ra rồi khí thô. Những cái này đầu đề, cũng không phải đơn giản tri thức điểm quan sát thực tế, mà là lẫn tạp rồi rất nhiều có thực tình huống, giáp nhất phát động toàn thân tổng hợp tính vấn đề. Này phân bài thi, thật có tiêu chuẩn, tượng thật sự giống nhau đối Lý Diệu loại này luyện khí thuật thượng học bá mà nói, nữa không có gì, so sánh một phần trình độ cao bài thi càng gọi hắn cao hứng rồi. Liếm liếm khỏe miệng, hướng trong miệng một hơi nhét vào đi 17-8 cái thịt lớn bánh màn thầu, lại dùng năng lượng cao dịch dinh dưỡng cưỡng chế thi hành nuốt xuống, bổ sung rồi đầy đủ thể năng. Theo sau, đem một cái làm công khéo léo vòng sắt hướng cái đầu thượng nhất khấu. Đây là Lý Diệu bất thời giờ chính mình tổ giả vờ một cái pháp bảo, là hắn tại đất bỏ hoang chiến viện sử dụng đông lạnh hoàn thăng cấp bản, trừ tuyên khắc hưu rất nhiều đông lạnh phù có thể trợ giúp đại não giảm nhiệt ở ngoài, vẫn thêm rồi điều trị dược tề tự thẩm thấu thần thông, và đối não bộ huyết quản nội máu huyết tốc độ dòng chảy theo dõi. Làm máu huyết tốc độ dòng chảy quá nhanh thì, sẽ tự đem dược tề thẩm thấu vào trong, tăng cao mạch máu não cường độ, hạ thấp mạch máu não bạo liệt tỷ lệ. Nếu chân thực khống chế không giữ, còn có thể phát ra báo động, làm cho Lý Diệu kịp thời hạ thấp não tế bào sôi nổi độ, chưa đến nỗi triệt để tẩu hỏa nhập ma. Bắt đầu đi Lý Diệu hăm he, vẻ mặt cười gằn, như bụng đói ủ cục sói đói đánh về phía tiểu dương bình thường, đánh về phía rồi bài thi. Nhìn đến bình luận khu hữu một cái vấn đề, hữu cái huynh đệ thuyết, cảm giác giới thiệu vắn tắt không đúng à, giới thiệu vắn tắt giảm tinh hạm, tài nguyên anh lão quái cấp số. Làm sao là có thể chấn áp một cái tinh cầu trong sách đằng trước cũng viết quá nguyên anh lão quái, như thiết thần nghiêm phách các loại, cảm giác cũng chấn áp không dứt một cái tinh cầu ai chuyện này, nhìn đến quá mấy lần, cho nên lão ngưu muốn giải thích một chút, cũng không phải tinh hạm thực lực ngang bằng nguyên anh lão quái, mà là tinh hạm sức tính toán ngang bằng nguyên anh lão quái, đây là hai cái bất đồng khái niệm. Ví thuyết, hiện tại hữu một con thuyền siêu cấp chiến hạm, so sánh nhất chỉnh chi hàng mẫu thành lập đội ngũ vẫn lợi hại, hơn nữa tự mang đạn hạt nhân hạch động lực cái loại này, này chiếc chiến hạm tùy nhất đài siêu cấp cỏm tủ tờ lai không chế. Mà này đài siêu cấp cỏm tủ tờ hội chính mình tự hỏi, nó trí tuệ, tương đương cho một gã siêu cường quốc cao nhất tướng lĩnh loại này cấp số. Như thế một con thuyền siêu cấp chiến hạm, chấn áp địa cầu không dám nói, chấn áp cái châu phi đại lục chẳng hạn. Thỏa thỏa đi mà nếu chẳng qua là siêu cường quốc cao nhất tướng lĩnh bản thân, không có đầu óc cùng đơn giản vũ lực, không có cường đại pháp bảo cùng hỏa lực là ủng hộ, nó đương nhiên chấn áp không dứt một cái tinh cầu rồi chưa hết còn nữa.